Vụ bí ẩn, con ngựa không đầu. Chương 12, phiêu lưu vào khu nhà đổ nát. Gocchuyenaudio.com. Như có phép thần, trời tạnh mưa khi hai thám tử bước xuống xe trong sân trang trại khu nhà đổ nát cháy đen im lặng và vắng vẻ trên đồi. Phía sau sườn nhà, tượng kỵ sĩ cưỡi con ngựa không đầu đứng sững, ma quái và hơi hung dữ, dưới bầu trời mây thấp. Không thấy Hannibal và Diego đâu cả. Hay bọn mình chờ thử. Peter gợi ý, cậu nói đùa à, không nên phí thời gian. Bọn mình đi vào kho thóc đi. Peter nhìn các vách tường đổ sụp vì các thanh rầm cháy đen của kho thóc cũ. Bắt đầu từ đâu? Peter hỏi, từ đầu chứ từ đâu nữa? Bọn mình hãy nhìn quanh nhà trước đã, lỡ thấy dấu chân hay lượm được một vật mà ai đó đánh rơi. Hai thám tử cúi người về phía trước xem xét thật kỹ vùng quanh kho thóc. Nhưng trời mưa đã biến nền đất thành đống bùn lầy lội không để lộ gì cả. Cuối cùng, Bob và Peter gặp nhau trở lại trước cửa cháy đen của kho thóc, đó là vật duy nhất còn đứng vững. Đó cũng chỉ là cách nói, bởi vì cửa nghiêng rất nhiều. Không có gì dưới đất, Peter cau nhàu, bùn đã che phủ tất cả, nếu có gì để tìm. Vậy bọn mình hãy xem bên trong, Bob đề nghị, kho thóc đổ nát chỉ còn là mớ đá và gỗ cháy hỗn độn. Tàn tích của hàng trăm vật có giá mà nhà Alvaro hy vọng bán cho chú Titus đa số cũng không còn nhận dạng được nữa. Hai thám tử buồn rầu im lặng nhìn dưới chân, làm sao có hy vọng tìm được gì trong cái đống này. Cuối cùng Peter thở dài. Chưa nói là bọn mình không biết còn tìm cái gì nữa. Trái lại, bọn mình biết rõ chứ, dấu vết để lại của kẻ đã đến đây lấy cái nón của anh Pico. Còn muốn biết đó là gì, thì cậu hãy nhớ điều Hannibal luôn nói. Ta sẽ nhận ra khi thấy nó, thì mình đồng ý, nhưng bắt đầu từ đâu? Ta hãy xem chỗ anh Pico bỏ nón lại. Bob khuyên, nhìn kìa Peter, cái móc áo vẫn còn đó, bên trái cánh cửa. Cái móc áo, đúng hơn là phần còn lại. Thật vậy, ba cái móc áo xếp hàng gần cửa đã cháy hết. Hai thám tử tiến hành xem xét nền đất ở dưới. Nhưng thật khó nhìn thấy được cái gì trong mớ hỗn độn phủ đầy nền nhà, chỉ có các mảnh ngói nhà là nhận dạng được. Bob và Peter không tìm ra cái gì đáng chú ý cả khi mở rộng trường tìm kiếm xa các móc áo. Cuối cùng Peter ngồi sụp xuống thanh rầm. Nếu có dấu vết gì, thì làm sao mà tìm ra được. Y như mò kim dưới. Suýt, Bob đột ngột ngắt lời. Có người đến, nhưng Peter đã lao ra cửa. Chắc là Hannibal và Diego. Hẳn, Peter ngưng nói, nhảy thụt lùi ra phía sau để trốn sau phần còn lại của vách lương. Bob, khi đó Peter kêu khẽ, có ba tên đang bước về chỗ mình, ba kẻ lạ mặt. Bob ngồi chồm hổm sau đống gạch vụn và thận trọng nhìn ra bên ngoài. Cậu nói đúng, bọn chúng đi thẳng đến kho thóc, bọn mình hãy trốn sau mấy thanh rầm này. Nhanh, nhanh nhẹn và lặng lẽ, hai thám tử chạy đến chỗ Bob nói. Một vách tường bị đổ vào các thanh rầm mái nhà tạo thành chỗ trốn hình tam giác. Hai bạn lèn vào đó, rồi nín thở chờ. Một hồi sau, ba người đàn ông bước đến. Peter đang canh nhìn giữa hai thanh rầm, nói khẽ vào tai Bob. Trông bọn này dữ tợn quá. Ba tên lạ mặt đứng yên lại ngay sau khi bước qua ngưỡng cửa. Tơ lên đầu tiên mập có tóc và ria màu đen tuyền. Hai má phủ đầy râu. Tên thứ nhì, nhỏ và gầy, trông giống như con chuột. Tên thứ ba, mập và chọc đầu, có cái mũi đỏ, hai răng cửa bị mẻ. Cả ba, dơ giấy và thô cục, ăn mặc y phục cao bồi cổ điển. Kép, làm sao mà tìm cái gì trong đây? Tên gầy hỏi, tùm lum, nhất định phải tìm cho ra. Tên có ria cao nhau, không thể nào tìm ra được đâu, kép ơi. Đến lượt tên mập cam đoan, đi tìm nhanh lên đi, gocchuyenaudio.com. Tên ria có tên là kép gầm lên, chắc chắn chúng đâu đây thôi. Tên mặt chuột tiến hành lục lạo trong đống đồ bằng đầu ủng. Tên bạn mũi đỏ của hắn cũng làm theo, không hăng hái lắm. Kép hét lên, tích cực lên đi chứ. Ta đâu có đến đây hái hoa, ngồi không pai. Tên gầy trừng mắt nhìn, nhưng vẫn cúi xuống đất và tìm kiếm cực lực hơn. Kép quay sang tên mập, mày cũng vậy, tâu xa. Ta hãy chia nhau công việc theo vùng. Tâu xa ngồi chồm hổm xuống và tiến hành lục lạo trong đống cho tàn, mũi gần chạm đất. Kép và pai tìm kiếm xa hơn. Kép ơi, anh có chắc là bị mất ở đây không? Pai hỏi, chắc chắn, hôm đó ta phải bật công tắc mới chuồn khỏi đây được đúng không? Và do chìa khóa bị mất nên ta phải phá xe cho nhanh. Sau này, ta đã tìm ra bộ chìa khóa khác, nhưng nhất định phải tìm ra bộ đầu tiên. Trong khi tìm kiếm, Kép đi ngang qua chỗ trốn của Bob và Peter hai lần. Te run rẩy chỉ cho Bob con dao đáng sợ mà tên cao bồi đeo ở chiếc ủng. Không biết ta có bị mất trước đó không? Pai nói sau một hồi tìm kiếm, phải có chìa khóa mới chạy đến đây được chứ, đồ ngu. Kép tử tế đáp, ý em nói có thể ta bị mất bên ngoài, ngoài kho thóc, à cũng có thể mày nói đúng. Cuối cùng Kép lầm bầm, Bây giờ cũng không thấy đường, mà ta không có đèn. Ta hãy ra xem chỗ đậu xe hôm bữa. Nếu không thấy, thì ta sẽ đi lấy đèn quay lại đây. Ba gã đàn ông bước ra khỏi kho thóc, Bob và Peter ngồi yên một hồi lắng tai nghe. Hai thám tử nghe đám cao bồi vừa nói chuyện vừa đi xa dầm. Sau đó là im lặng, khi đó, hai bạn bước ra khỏi chỗ trốn và nhìn ra bên ngoài. Không thấy ai hết, này Peter, Bob nói mắt sáng rỡ. Bây giờ bọn mình đã biết phải tìm gì rồi, sâu chìa khóa xe. Một sâu chìa khóa bị mất hôm hỏa hoạn và có lẽ liên quan với vụ nón anh Pico biến mất. Nếu bọn xấu xa ấy đã gây cháy, như mình nghĩ, thì bọn chúng đã làm rơi chìa khóa ở đây. Cậu nghĩ bọn chúng làm việc cho ông Norris à, dù sao, mình biết bọn chúng rất muốn lấy lại được chìa khóa, chứng tỏ chìa khóa là bằng chứng chống lại chúng. Hay chống lại một người mà chúng muốn bảo vệ. Tìm đi, Peter bắt bẻ rằng chính nhóm cao bồi dữ tợn kia cũng không tìm thấy gì. Bọn chúng tìm không kỹ Peter à, Bob cam đoan. Mình nhìn thấy cán cào bị cháy một phần, nhưng vẫn còn xài được. Đi thôi, Peter cầm lấy cào tiến hành tìm kiếm trong đống vụn từ vùng gần móc áo nhất. Mỗi khi răng cào đụng phải cái gì đó bằng kim loại, hai thám tử lao tới xem xét. Khi mây tan, hai thám tử được hưởng một lúc trời sáng để tìm. Đột nhiên Bob vui mừng reo lên. Kìa Peter, nhìn kia, Peter cúi xuống, lượm hai chìa khóa móc ở cái khoen, cuối dây chuyền là đồng đô la bạc. Chìa khóa công tắc, rất có thể đây là chìa khóa mà ba gã kia đang tìm. Trừ phi đó là chìa khóa của anh Pico. Ê, bọn nhóc, Bob và Peter hết hồn quay lại. Tên cao hồi mập tên Tosa đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai cậu. Trong khoảnh khắc hai thám tử đứng sững tại chỗ, như bị hóa đá. Rồi Peter nói khẽ với Bob, chuồn qua tường dưới kia. Cùng lúc Bob và Peter lao ra phía sau tòa nhà đổ nát chạy về hướng hàng rào cây sồi xanh đang mọc ở xa. Chạy từ cây này qua cây kia, hai cậu mạo hiểm nhìn ra phía sau lưng. Đứng lại, đằng kia, kép hô tay múa chân hét lên giữa trang trại đổ nát. Đột nhiên tiếng the thé của Pai xé không khí. Kép Tâu Sa nói rằng bọn nhóc tìm thấy cái gì đó trong kho thóc. Hai thám tử hoảng sợ nhìn quanh mình, hai cậu bị cắt đường đến xe đạp xe ở phía bên kia sân. Và không thấy chỗ trốn nào gần đó, ba gã đàn ông sẽ nhanh chóng bắt kịp hai thám tử. gocchuyenaudio.com Đồi, Bob nói khẽ, không kịp thở, hai bạn lao lên ngọn đồi, nơi trên cao Cortez đang cưỡi con ngựa không đầu. Khách chương.